Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 194 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Thái Hồng Hải đã donate ủng hộ bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư qua tài khoản Vietcombank, và xin gửi lời cảm ơn đến bạn Thành Công đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ZaloPay. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 194 của bộ truyện này. Đô thị siêu cấp Vu sư, tập 194. Khi là tổ nhà họ Phương nói ra cái tên Phương Minh, một đời tuổi trẻ không có phản ứng, thế nhưng nét mặt của mấy cường giả thành danh đã lâu lại hơi biến hóa, nhất là giới tu luyện phương Đông, rất nhiều cường giả càng biến sắc. Mặc dù đã hơn 10 năm, nhưng bọn hắn vẫn sẽ không quên. Vào mười mấy năm trước, chủ nhân của cái tên này đã từng đè ép một đời tuổi trẻ giới tu luyện, không còn mặt mũi ra đường, quang mang của một người chiếu rọi một thời đại. Lúc ấy thiên địa linh khí của toàn bộ thế giới còn chưa sống lại. Ở thời đại kia, chưa tới 30 tuổi, đã có thể sừng sững trong số các cường giả thiên cấp. Hơn nữa, còn có thể nhận được danh xưng người đứng đầu dưới thiên vương. Cái tên này không ai có thể quên. Mặc dù người không còn trong giang hồ, nhưng giang hồ còn có truyền kỳ của hắn. Dùng những lời này để hình dung hình tượng của Phương Minh trong lòng rất là nhiều cường giả là khát khao nhất. Lúc này hai chị em Phương Tuyết cùng Phương Thời đã tỉnh lại, cũng thấy lão tổ nhà họ Phương. Hai chị em đã từng gặp ông cụ này rồi. Vào thời điểm bọn họ tổ chức sinh nhật tròn 10 tuổi, ông cụ này từng xuất hiện, mà lúc đó cha chỉ nói hai chị em gọi ông ấy là ông nội. Vì vậy hai chị em căn bản không biết ông cụ thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, không khác gì ông nội nhà bên này, lại chính là lão tổ của nhà họ Phương tiếng tăm lừng lẫy. Mấy năm nay, tuy rằng nhà họ Phương vẫn đang cố gắng hạ thấp mình, nhưng tên tuổi gia tộc đứng đầu giới tu luyện vẫn còn đang ở đó. Cho dù là Phương Tuyết hay Phương Thời cũng đã từng nghe nói qua. Chỉ có điều, hai chị em đều không cho rằng bản thân mình cũng đến từ nhà họ Phương. Bởi vì tộc nhân nhà họ Phương đều là tu luyện trong tộc, không thể nào đến học viện tu luyện. Mấy năm trước, đã từng có một đệ tử thiếu niên nhà họ Phương đi tới học viện 3 ngày. Trong 3 ngày ấy, thiếu niên kia được vô số học viên trong học viện tung hô. Nếu bọn họ cũng là đệ tử nhà họ Phương, vì sao lão cha không nói cho bọn họ biết? Trong nháy mắt, hai chị em Phương Tuyết cùng Phương Thời liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra bất đắc dĩ. Lão cha nhà mình thật đúng là hố, ẩn giấu thật là tốt. Xích Phát Thiên Vương hơi nhíu mày, đương nhiên hắn cũng đã từng nghe qua cái tên Phương Minh này. Nhưng điều khiến hắn quan tâm không phải là thực lực của Phương Minh. Dù sao cái gọi là người mạnh nhất dưới thiên vương cũng chỉ là một người chưa đạt tới cảnh giới thiên vương mà thôi. Điều khiến cho Xích Phát Thiên Vương để ý chân chính là một thân phận khác của Phương Minh, đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn. Môn phái lánh đời có thiên tôn cũng sẽ được xưng người là cường giả chí tôn. Nhưng chỉ bọn hắn mới biết, đây chẳng qua là một loại tôn xưng. Thiên tôn là thiên tôn, chỉ có người mạnh mẽ nhất trong số tất cả thiên tôn mới có thể được xưng là chí tôn. Nếu không phải bởi vì một điều này, vì sao trước đây môn phái lánh đời có thể dừng chiến tranh, bắt tay giảng hòa cùng giới tu luyện? Chẳng qua, Xích Phát Thiên Vương chỉ do dự trong nháy mắt, ngay sau đó nét mặt của hắn lại thay đổi, trở nên đạm mạc, lạnh lùng nói. Bất kể là ai, một khi đã vi phạm quy củ thì phải bị nghiêm phạt. Cho dù là đệ tử nhà họ Phương cũng không có ngoại lệ. Hay nhà họ Phương các ngươi muốn đối nghịch với toàn bộ giới tu luyện phương Đông? Lần này thì đến phiên sắc mặt lão tổ nhà họ Phương có chút khó coi. Trong suy nghĩ của lão tổ, nhất định Xích Phát Thiên Vương sẽ nể mặt nhà họ Phương một lần. Cho dù không nể mặt nhà họ Phương, cũng phải kiên kỵ Bổ Thiên Chí Tôn đứng sau lưng Phương Minh. Mà ngay từ đầu trên mặt Xích Phát Thiên Vương cũng có vẻ do dự cùng kiên kỵ. hắn nhìn thấy rõ ràng, nói rõ suy đoán đó của hắn là không sai. Nhưng bây giờ thái độ của Xích Phát Thiên Vương rất thay đổi nhanh chóng. Chẳng lẽ trong này đã xảy ra biến cố gì mà hắn không biết sao? Xích Phát Thiên Vương nói ra những lời này, chẳng những lộ rõ bản thân không kiêng kỵ người sư phụ sau lưng Phương Minh, thậm chí còn muốn kéo nhà họ Phương xuống nước. Nếu lần này hắn cố ý muốn bảo vệ con của Phương Minh, đồng nghĩa với toàn bộ nhà họ Phương, đương nhiên làm trái quy tắc của giới tu luyện Phương Đông, là địch nhân với toàn bộ giới tu luyện Phương Đông. Hậu quả này, nhà họ Phương không thể gánh. Giữa lúc lão tổ nhà họ Phương đang do dự, cách đó không xa, truyền đến một giọng nói. Lão tổ, đây là do hai thằng nhóc trêu ra phiền phức, hay là giao cho gia trưởng là ta đến giải quyết đi? Nghe được giọng nói này, tất cả mọi người đồng thời nhìn về một phương hướng. Chính là phần núi lưỡng giới sát bờ biển, có một người thanh niên mặc áo ba lỗ cùng quần đi biển, đang chậm rãi bước tới. Thấy nam thanh niên này, lão tổ nhà họ Phương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cả gương mặt đều được giãn ra. Nếu đương sự đã tới, lão chỉ cần đứng một bên trợ trận là được rồi. Cha! Cha! Anh! Trong đám người, Alice cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không còn sự cao ngạo của một công chúa huyết tộc. Lúc này cô giống hệt như em gái nhà bên chạy về Phương Minh, cuối cùng nhào vào trong lòng nam thanh niên. Alice, em đã lớn như vậy rồi, mà vẫn không sợ người trên toàn thế giới chế giễu hay sao? Phương Minh xoa xoa tóc của Alice, cảm thán cô bé năm xưa hiện tại đã lớn rồi, đã trở thành cường giả thiên cấp, khiến không ít người phải kiêng kỵ cùng sùng bái. Trước màn hình, trong Vọng Nguyệt Cung, Niệm Giao Băng nhìn bóng người quen thuộc xuất hiện trong màn hình, nét mặt cũng có chút phức tạp. Hơn 10 năm trôi qua, người thời đại trước cùng thời đại này đều đang không ngừng tiến bộ, uy danh không ngừng truyền xa trong giới tu luyện. Thế nhưng mà người trước mặt này lại không có bất kỳ tin tức gì trong suốt hơn 10 năm qua, hoàn toàn yên lặng. Rốt cuộc cũng trở về. Lần này nhất định cậu có thể quấy lên phong vân. Niệm Giao Băng nhẹ giọng nói. Người này quả nhiên là thích náo động mà. Trở về thì cứ trở về đi, còn muốn chọn vào đúng lúc này. Bên phía Phương Tây, trên mặt của Mộng Cơ cũng mang theo nét vui đùa. Nhưng không thể phủ nhận, ngay khi nhìn thấy Phương Minh xuất hiện, nét ngưng trọng trên mặt cô ấy khi trước đã hoàn toàn biến mất. Bác cả, người kia là ai? Trong một gia tộc nào đó có cường giả thiên cấp trấn giữ, lúc này một người đàn ông trung niên đang nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt gắt gao tập trung vào bóng người trong màn hình. Với tư cách là người mới đột phá trở thành cường giả thiên cấp, hắn có thể khiến cho một gia tộc thiên cấp hạng 3 trở thành gia tộc hàng đầu, là người có địa vị vô cùng cao quý trong gia tộc. Mà giờ khắc này, người hỏi câu ấy chính là một hậu bối trong gia tộc của hắn. Người này đã từng khai chiến, từng khiến cho các thiên tài cùng thời phải ảm đạm phai mờ, thậm chí khiến một số cường giả lâu năm phải khiếp sợ. Người đàn ông trung niên chậm rãi đáp. Trên khắp thế giới, dù là bất kỳ nơi đâu, cũng có người mang vẻ mặt phức tạp nhìn màn hình. Đối với một số ít người mà nói, bọn họ muốn thấy người kia trở về. Dù sao người kia cũng đã từng huy hoàng như thế, người như vậy không nên biến mất một cách lặng yên. Nhưng cũng có người không muốn nhìn thấy người kia trở về, bởi vì ánh sáng trên đầu người đó quá là chói lóa. Một khi trở về sẽ che phủ ánh sáng của tất cả các thiên tài khác. Nghe nói mười mấy năm qua hắn không hề tu luyện, cũng chưa từng đột phá đến cảnh giới thiên vương. Cho dù có quay về thì làm được gì? Giới tu luyện hiện nay đã sớm không còn là giới tu luyện của mười mấy năm trước. Cũng giống vậy, cũng có người châm chọc khiêu khích. Nhưng cho dù ra sao, ngay khoảnh khắc Phương Minh xuất hiện, đã có vô số cường giả chạy về núi lưỡng giới. Không chỉ có giới tu luyện Phương Đông, mà còn có cả liên minh Phương Tây. Cuối cùng, tên khốn kiếp này cũng hiện thân. Tôi còn tưởng rằng hắn muốn làm con rùa đen rụt đầu mãi mãi. Lần này xem ra tôi đánh bại hắn như thế nào đây? Trong giáo hội, khi Evany nghe thấy những lời Taylor nói, trong lòng không nhịn được quay đầu trừng trắng mắt. mười mấy năm qua rồi mà thằng ngu này vẫn không có một chút tiến bộ nào. Không sai, đúng Taylor, ngươi đã bước chân vào cảnh giới thiên cấp. Nhưng ngươi dựa vào cái gì mới đạt tới cảnh giới đó, trong lòng chính ngươi không có rõ ràng sao? Không phải vì tổ tiên kia của ngươi cung cấp đầy đủ tài nguyên cho ngươi, trắng trợn dựa vào những tài nguyên này để giúp cho ngươi được liệt vào hàng ngũ cường giả thiên cấp. Ngươi cho rằng dựa vào chính bản thân ngươi đã có thể đột phá được sao? Nếu phân phát những tài nguyên ấy cho những cường giả địa cấp hậu kỳ có thiên phú, hẳn đã có thể tạo ra nhiều hơn 3 vị cường giả thiên cấp. Tạm thời không nói những chuyện này. Ngươi mới chỉ bước vào cảnh giới thiên cấp chừng 3 năm, mà từ mười mấy năm trước, Tình Phương Minh kia đã được xưng là người mạnh nhất dưới thiên vương tại giới tu luyện phương Đông. Cho dù mười mấy năm qua Phương Minh không tiến bộ chút nào, thì ngươi cũng chẳng thể nào đụng vào một góc áo của người ta. Ta sẽ đích thân đánh bại Tình Phương Minh kia. Evany nghe như vậy thì khinh thường Taylor, nhưng cô ta rất có lòng tin với bản thân mình. Cô ta là người có truyền thừa của thần linh, cũng đã bước chân vào cảnh giới thiên cấp từ 8 năm trước. Những năm gần đây càng không ngừng khổ tu. Cô ta tự cho rằng bản thân mình sẽ không kém Phương Minh bao nhiêu. Tại khu vực trung tâm của núi lưỡng giới, sau khi Phương Minh ôn nhu nói chuyện vài câu cùng Alice, lại đi về con trai cùng con gái mình. Hai nhóc con thật đúng là không thể khiến cho người ta bớt lo. Đây chính là cô bạn gái nhỏ của em con mà con đã nhắc tới trong điện thoại đúng không? Cô bé thật không tệ. Phương Thời nghe được lời cha nhà mình nói lập tức quay đầu trừng trắng mắt, mà nét mặt của Milly lại trở nên khẩn trương. Loại khẩn trương này ngay cả chính bản thân cô bé cũng không biết vì sao. Trong lúc nhất thời, cô bé còn quên mất cả chuyện phải mở miệng biện giải. Người là Phương Minh sao? Thân là cường giả thiên cấp trong giới tu luyện, lại không để ý trói buộc đời sau. Xích Phát Thiên Vương nhìn về Phương Minh, vậy mà Phương Minh trực tiếp ngắt lời. Tạm thời đừng có nói nhiều, chờ ta giải quyết gia sự rồi nói sau. Một câu nói khiến cho Xích Phát Thiên Vương lộ ra tức giận. Vậy mà căn bản Phương Minh không hề quan tâm tới hắn. Đầu tiên là đưa mắt nhìn về hướng tài phán trưởng của sở tài phán tông giáo. Lẽ nào tài phán trưởng không có một chút ý thức tôn ti gì sao? Nhìn thấy thần tử cũng không hành lễ chào hỏi. Lời nói của Phương Minh khiến sắc mặt tài phán trưởng có chút khó coi. Thân là cao tầng của giáo hội, đương nhiên hắn ta biết thân phận thần tử của Phương Minh chỉ là giả mạo mà thôi. Là giáo hoàng bệ hạ cố ý tạo ra để tăng sự cuồng nhiệt của tín đồ giáo hội. Chứ Phương Minh căn bản không phải là thần tử chân chính. Chỉ có điều, chuyện này còn đang là bí mật chỉ có cao tầng của giáo hội mới biết. Ở trong lòng rất nhiều tín đồ bình thường, Phương Minh vẫn là thần tử điện hạ, là chúa chuyển thế. Cuối cùng, vị tài phán trưởng này chỉ có thể lựa chọn vờ như không nghe thấy lời nói của Phương Minh. Đại trưởng lão của Đạo Tông, đúng chứ? Nghe nói mấy năm gần đây, Đạo Tông các ngươi lên như diều gặp gió, chân chính cao thủ như mây. Ánh mắt của Phương Minh lại chuyển hướng về Đại trưởng lão Đạo Tông. Biểu tình trên mặt Đại trưởng lão Đạo Tông cũng có chút quái dị. Nếu hắn ta còn chưa đánh một trận với Alice, thì chắc chắn hắn ta sẽ không để yên cho Phương Minh nói mấy lời này. Nhưng sau khi đánh một trận cùng Alice, là còn bị Alice đánh bại, khiến hắn ta vô cùng kiên kỵ Phương Minh. Ngay cả em gái của người ta mà mình không thể đánh lại, thì làm sao có thể đánh người ta được? Cho nên, hắn ta cũng chỉ còn cách coi nhẹ lời nói của Phương Minh. Lúc này trên núi lưỡng giới, ngày càng nhiều cường giả xuất hiện. Chỉ có một số người Phương Minh cảm thấy quen mặt, nhưng càng nhiều hơn là những người mà Phương Minh không nhận ra. Mà khi mấy cường giả này nhìn thấy Phương Minh chỉ nói hai câu, đã khiến cho Đại trưởng lão Đạo Tông cùng tài phán trưởng của giáo hội phương Tây á khẩu, thì trên mặt không ít người lộ ra cảm khái. Người có tên, cây có bóng, đây là Phương Minh, cho dù đã hơn 10 năm không hiện thân trong giới tu luyện, nhưng vẫn có thể khiến cho người tu luyện kiên dè không thôi. Được rồi, nếu mọi người đã không có ý kiến, ta đây là dẫn hai đứa nhóc rời đi. Sắc mặt của Xích Phát Thiên Vương trở nên u ám, căn bản là tên Phương Minh này không hề đặt hắn vào trong mắt. Hắn đường đường là cường giả Thiên Vương, nào bị người ta không đặt vào trong mắt như vậy bao giờ. Lâm Càn, Phương Minh, ngươi không coi bản thiên vương ra gì sao? Thật là ngông cuồng. Hôm nay, bản thiên vương nhất định phải dạy dỗ ngươi một phen. Đại nhân, đối phó Phương Minh, cần gì ngài tự mình ra tay. Chỉ cần giao cho ta là quá đủ rồi. Lúc này, một bóng người xuất hiện giữa sân. Đây là một người thanh niên bạch y tung bay. Sau lưng hắn còn vác theo một cái hộp gỗ. Vừa nhìn thấy nam thanh niên này, trên mặt không ít người lộ ra kinh ngạc. Long Uyên Bản, cường giả thiên cấp, Chu Nhất Hiểu. Long Uyên Bản chính là bản danh sách mà các cường giả thiên tài của giới tu luyện phương Đông cùng Liên minh phương Tây cùng tranh đoạt. Trong mắt những người tu luyện, người có thể leo lên bản thiên cấp của Long Uyên Bản đều là những tồn tại mạnh nhất chỉ dưới thiên vương. Về phần bản của những tầng thứ cao hơn như thiên vương bản hay thiên tôn bản, đương nhiên không được ghi trên Long Uyên Bản. Mấy cường giả cấp bậc ấy làm sao có thể đứng ra đánh nhau tranh giành mấy thứ hạng này được. Hình như người này đâu có ân oán gì cùng Phương Minh đâu. Hẳn là không có, dù sao thì khi Chu Nhất Hiểu đi lại trong giới tu luyện này, Phương Minh cũng đã biến mất biệt tích từ rất lâu rồi. Đám cường giả ở đây đều bắt đầu hoài nghi, không hiểu vì sao Chu Nhất Hiểu lại đột nhiên đứng ra, nhưng cũng có biểu tình trên mặt, không ít bình tĩnh. Bởi vì bọn họ biết vì sao Chu Nhất Hiểu muốn đứng ra. Mặc kệ Chu Nhất Hiểu cùng Phương Minh có ân oán gì hay không, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ giới tu luyện, nếu như nói có người nào nguyện ý đánh một trận cùng Phương Minh, ngoài trừ Chu Nhất Hiểu này ra, có lẽ không còn ai khác. Nguyên nhân rất đơn giản, vì có thể khiến bản thân được danh chính ngôn thuận. Chu Nhất Hiểu là người đã được đề tên trên Long Uyên Bản, mà người đề tên trong danh sách thiên cấp trên Long Uyên Bản đều được công nhận là cường giả mạnh nhất chỉ dưới thiên vương. Thế nhưng trong lòng rất nhiều người, từ mười mấy năm trước, Phương Minh đã là người mạnh nhất dưới thiên vương. Ngày nào Chu Nhất Hiểu còn chưa đánh bại Phương Minh, thì ngày ấy hắn còn chưa được công nhận là người mạnh nhất dưới thiên vương chân chính. Chỉ ít, còn có rất nhiều cường giả không ủng hộ danh hiệu này của hắn. Một người đã là người mạnh nhất dưới thiên vương từ mười mấy năm trước, một người chỉ mới là người mạnh nhất dưới thiên vương dạo gần đây. Giữa hai người đã được định rõ là phải có một trận chiến. Được rồi, vậy thì giao cho Nhất Hiểu người đi. Xích Phát Thiên Vương gật đầu, thái độ của hắn đối với Chu Nhất Hiểu rất ôn hòa, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, chuyện Chu Nhất Hiểu bước vào cảnh giới Thiên Vương chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Phương Minh, ngưỡng mộ đại danh của ngươi đã lâu, vẫn khát vọng có thể đánh với ngươi một trận, ngày hôm nay cuối cùng ta cũng tìm được cơ hội. Ánh mắt của Chu Nhất Hiểu nhìn về Phương Minh, mà Phương Minh cũng chăm chú nhìn hắn, không giống với ánh mắt cực nóng của Chu Nhất Hiểu. Nét mặt của Phương Minh rất bình thản, thật giống như đối thủ đang đứng đối diện hắn, căn bản không phải là người được xưng là người mạnh nhất dưới thiên vương như hắn. Chu Nhất Hiểu cũng không quá để ý thái độ của Phương Minh, hơi khom lưng, hộp gỗ kia lập tức rơi xuống trước người. Chiếc hộp được mở ra, bên trong là một cái đàn tranh. Lấy nhạc khí nhập đạo, âm truyền đại đạo, đây là con đường tu luyện của Chu Nhất Hiểu. Cuối cùng cũng lại được nghe thấy đạo âm của vị này. Có tin đồn Chu Nhất Hiểu đã đi tới cực hạn của đạo âm. Một âm luật đã có thể chém giết cường giả dưới thiên cấp. Đó tính là gì? Trước đây khi Chu Nhất Hiểu tham gia Long Uyên Bản, đã trực tiếp yêu cầu ba vị cường giả thiên cấp của Liên minh phương Tây đồng thời ra tay. Sau khi hắn ta đàn xong một bản nhạc, ba vị cường giả thiên cấp kia đồng loạt đều ngã xuống. Một khúc kết thúc thiên cấp quỳ sát. Tình cảnh ấy đã khiến giới tu luyện anh động mấy năm liền. Mười mấy năm trước, một mình Phương Minh cũng đè ép sáu vị cường giả thiên cấp không có lực phản kháng. Tinh thần đồ vừa ra, phong vân biến sắc. Đám người ở đây lại lộ ra kích động. Hai người này đều được công nhận là người mạnh nhất dưới thiên vương. Rốt cuộc, lần này bọn họ cùng tỉ thí với nhau rồi. Trường hợp như vậy làm sao có thể bỏ qua? Càng ngày càng nhiều cường giả chạy về núi Lưỡng Giới. Mà lúc này tất cả cường giả không kịp đuổi tới núi Lưỡng Giới, đều nhìn chăm chăm vào màn hình livestream. Chiến đấu như vậy ai cũng không muốn bỏ qua. Trận chiến đấu này sẽ quyết định người nào mới thật sự là người mạnh nhất dưới thiên vương. Cường giả bên phía Liên minh phương Tây có vẻ phiền muộn, bởi vì trận chiến giành vị trí người mạnh nhất dưới thiên vương trước mặt này chỉ là một cuộc nội chiến của bên giới tu luyện phương Đông. Mà phiền muộn thì phiền muộn, bên phía liên minh phương Tây vẫn có vô số cường giả đến xem chiến. Đều nói hệ thống tu luyện của phương Đông cùng phương Tây không giống nhau, nhưng trải qua mười mấy năm chiến đấu, song phương cũng đã chậm rãi lục lọi một số thứ có tác dụng với việc tu luyện của chính mình. Vì vậy đương nhiên bọn hắn không muốn bỏ qua một trận chiến đấu như vậy. Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, xin dâng một khúc trước. Hai tay Chu Nhất Hiểu gãy nhẹ, tiếng đàn chậm rãi phát ra. Cũng giống như những gì hắn ta nói, đây chỉ là một từ khúc có tính hoan nghênh, mà không mang theo bất kỳ năng lượng cùng sát ý. Nhưng dù vậy, vẫn có không ít cường giả nghe tới thoải mái. Mà trước màn hình, rất nhiều kẻ yêu thích âm nhạc, càng nghe như si như mê. Trình độ của Chu Nhất Hiểu trên phương diện âm nhạc đã có thể theo sát mấy vị trong chốn cung điện đã qua đời. Thế nhưng, chỉ ngay sau đó, trên mặt những người này lộ ra vẻ bất mãn, bởi vì Phương Minh đã cực kỳ thô lỗ cắt đứt nhạc khúc của Chu Nhất Hiểu. Đừng có đàn nữa, mau chóng đánh một trận đi. Đánh xong, ta còn phải đưa hai đứa nhỏ về nhà. Vợ ta còn đang ở nhà, chờ ta về nấu cơm ăn đây. Giọng điệu của Phương Minh cực kỳ thô lỗ và không lễ phép, nhất là khi nghe được câu nói về nhà nấu cơm cho vợ ăn. Rất nhiều cường giả ở đây càng lộ ra nét mặt không thể tưởng. Trước mặt nhiều người như vậy, đương nhiên Phương Minh sẽ không cố ý nói dối để trêu đùa Chu Nhất Hiểu. Nói cách khác, lúc ở nhà, Phương Minh thực sự có trách nhiệm nấu cơm nấu nước. Nhưng mà Phương Minh là ai? Đó chính là người mạnh nhất chỉ dưới thiên vương. Ngay cả cường giả như vậy còn phải về nhà nấu cơm, thì chúng ta đây... Đám cường giả đang đứng ở nơi này, không có người nào không phải cao tầng trong gia tộc. Đừng nói là nấu cơm nấu nước, ngày thường tất cả các việc lặt vặt này đều không cần bọn họ ra tay. Việc duy nhất bọn họ cần phải làm là tu luyện, không ngừng tu luyện để nâng cao thực lực. Thậm chí, nói không chút khoa trương, nếu bọn họ đi làm việc nhà, ngược lại sẽ khiến cho người nhà cùng tộc nhân không thể nào chấp nhận được. Những người tu luyện cũng giống mấy thư sinh đọc sách thời cổ đại. Chuyện bọn họ cần phải làm chính là chuyên tâm đọc sách để thi đậu công danh. Những chuyện khác không cần bọn họ quan tâm. Nếu bọn họ không lo học hành cho giỏi mà đi quan tâm mấy chuyện lặt vặt trong nhà, ngược lại sẽ khiến trưởng bối trong nhà bất mãn. Ngón tay của Chu Nhất Hiểu hơi ngưng, mà tiếng nhạc cũng im bặt theo cử động của ngón tay hắn. Dù vậy sắc mặt của hắn vẫn không chút thay đổi, chỉ thản nhiên đáp. Đã như vậy, vậy xin mời Phương Huynh chỉ giáo cho. Tay phải nhẹ gãy dây đàn. Chỉ là lần này tiếng nhạc phát ra hoàn toàn khác hẳn so với lúc trước. Chiến ý nồng đậm, mọi người cũng nín thở, chờ đợi trận chiến đấu bắt đầu. Dây đàn tranh chập chờn, tiếng đàn thanh thúy vừa ra khiến không ít cường giả nơi đây đều thay đổi sắc mặt. Ở trước tiếng đàn này, bọn họ chính là một khinh khí cầu được bơm đầy khí, mà tiếng đàn này giống hệt như một cây kim đâm thẳng vào khinh khí cầu, khiến cho khí huyết trong cơ thể của bọn hắn sôi trào trong nháy mắt. Cường giả dưới thiên cấp, mau chóng lùi về sau. Lão tổ nhà họ Phương chậm rãi mở miệng. Cho dù là Phương Minh hay Chu Nhất Hiểu, chiến đấu giữa bọn họ đều không phải trận chiến mà mấy cường giả địa cấp có thể đứng bên cạnh theo dõi. Những cường giả địa cấp này nghe được mấy lời lão tổ nhà họ Phương nói cũng không bất mãn, bởi vì bọn họ biết nếu bọn họ còn tiếp tục ở lại nơi này, sợ rằng sẽ bị dư âm của trận chiến gây thương tổn. Chiến đấu chỉ vừa mới bắt đầu, Chu Nhất Hiểu cũng chỉ mới gãy một dây đàn thôi, đã khiến cho bọn họ cảm thấy gần như không thể chịu nổi. Có thể nghĩ, đợi khi trận chiến trở nên kịch liệt, nếu bọn họ còn đứng ở đây, sợ rằng không chết cũng bị thương. Những cường giả địa cấp này đồng loạt lùi về sau, mà nét mặt đám cường giả thiên cấp ở đây cũng trở nên ngưng trọng hơn. Ánh mắt không ít người khi nhìn về Nhất Hiểu đã trở nên vô cùng phức tạp, có kính nể cùng đố kỵ. Đây là thực lực của người mạnh nhất dưới thiên vương, quả nhiên không giống bình thường. Trên mặt hai chị em Phương Tuyết cùng Phương Thời cũng có vẻ lo lắng, nhất là Phương Tuyết. Nhiều năm như vậy cho tới bây giờ, Cô bé chưa từng nhìn thấy cha mình ra tay chiến đấu cùng ai. Trong lòng cô bé, cha mình không khác gì một người cha già nhà bình thường. Khi cô bé còn nhỏ, mỗi ngày cha đưa đón cô bé đến trường, lại còn vác cô bé trên vai để cô bé cưỡi ngựa chơi. Không cần lo, anh trai sẽ không thua. Alice nhìn thấy nét lo lắng trên mặt hai đứa nhóc thì từ tốn nói. Nhưng cô à, người nọ là người đã lên bảng thiên cấp của Long Uyên bảng đó. Phương Thời vẫn cảm thấy hơi lo, bởi vì có Alice che chở nên hai chị em không thể cảm nhận được sự kinh khủng của một tiếng đàn vừa rồi. Nhưng mà cậu bé có thể thấy được vẻ mặt của đám cường giả địa cấp khi trước. Ngay cả những cường giả địa cấp này cũng không có chịu nổi, đã đủ chứng minh cha mình đang phải đối mặt cùng một kẻ địch đáng sợ. Ngón tay của Chu Nhất Hiểu tiếp tục gãy dây đàn. Theo ngón tay của hắn gãy, tiếng đại đạo vang vọng trong cả khu vực này, dẫn động phong vân trên bầu trời. Xin các bạn nha. Ngón tay của Chu Nhất Hiểu tiếp tục gãy đàn. Theo ngón tay của hắn gãy, tiếng đại đạo vang vọng trong cả khu vực này, dẫn động phong vân trên bầu trời, sấm gió trận trận. Những cường giả thiên cấp kia cũng không thể chịu nổi, phải nhíu mày lùi về sau mấy bước. Tại vùng đất phía trước cách Phương Minh 1 mét, một đóa hoa pháp tắc nở rộ, ngay sau đó lại xuất hiện đóa hoa thứ hai. Những đóa hoa pháp tắc này kiều diễm vô song, khiến cho người ta mê say. Đây là đóa hoa pháp tắc do pháp tắc âm luật ngưng tụ ra. Mỗi một đóa hoa đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh khủng. Cường giả thiên cấp bình thường chỉ cần bị nhiễm trúng một đóa chắc chắn sẽ trọng thương. Khắp bông hoa pháp tắc từ bầu trời hạ xuống, Chu Nhất Hiểu không thử dò xét, vừa tiến lên đã ra tay toàn lực. Trận chiến đấu này hắn ta đã chờ đợi mấy năm. Nét mặt của Phương Minh không thay đổi, hắn đứng tại chỗ cũng không thấy hắn có bất kỳ cử động gì. Nhưng những bông hoa pháp tắc này lại đột ngột héo rũ, tiêu tán thành vô hình. Tại thời khắc này, sự bá đạo của pháp tắc thời gian hiện rõ không thể nghi ngờ. Cho dù là pháp tắc âm luật cũng không thể chạy khỏi quy luật của pháp tắc thời gian. Thấy đóa hoa pháp tắc âm luật của mình không làm gì được Phương Minh, Chu Nhất Hiểu cũng không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Nét mặt hắn cũng không có biến hóa gì, chỉ là ngón tay thay đổi, tiếng nhạc càng thêm gấp gáp truyền ra. Trên trời cao có những hạt mưa lớn rơi xuống, mỗi một hạt mưa đều bị không gian làm cho vặn vẹo. Cùng lúc này trong mưa to có vô số tia sét đánh thẳng về Phương Minh. Trình độ của người này trên phương diện âm luật quá sâu. Không ngờ có thể dựa vào pháp tắc âm luật để huyển hóa ra đại đạo pháp tắc khác. Trên mặt của lão tổ nhà họ Phương hiện ra kinh ngạc. Thân làm thiên vương, đương nhiên hắn chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra. Mưa xối xả cùng sấm sét này là đồng đẳng của pháp tắc vũ cùng pháp tắc sấm sét. Vậy mà căn bản Chu Nhất Hiểu chưa từng lĩnh ngộ pháp tắc vũ cùng pháp tắc sấm sét, mà hắn ta có thể làm đến bước này, hoàn toàn dựa vào lực lượng pháp tắc âm luật mạnh mẽ diễn biến. Pháp tắc vũ, pháp tắc sấm sét, pháp tắc phòng, còn có pháp tắc đóa hoa hỗn loạn bên trong. Một chiêu này của Chu Nhất Hiểu chẳng khác gì gom 4 đại đạo pháp tắc cùng xuất hiện. Không hổ là cường giả đã lên bảng thiên cấp của Long Uyên bảng. Chu Nhất Hiểu quá là mạnh, chỉ dựa vào pháp tắc âm luật đã có thể biến hóa ra 3 đạo pháp tắc khác, ngang ngửa với một người không chế 4 đạo pháp tắc. Hắn chỉ còn thiếu một đạo pháp tắc nữa đã có thể đạt tới cảnh giới thiên vương. Đám người vây xem chấn động vì màn biểu diễn của Chu Nhất Hiểu. 4 đạo lực lượng pháp tắc, ngoại trừ cường giả thiên vương ra, còn ai có thể chống? Hẳn là Phương Minh cũng có thể đỡ được. Đúng không? Giờ khắc này, ngay cả lão tổ nhà họ Phương cũng không dám chắc. Lấy một đạo lực lượng pháp tắc, để diễn hóa ra 3 đạo lực lượng pháp tắc. Thật sự là một thủ đoạn đáng sợ. Chẳng qua... Trong mắt của Phương Minh cũng có vẻ tán thưởng, nhưng nét mặt của hắn vẫn bình tĩnh như trước, ngay sau đó trực tiếp đánh ra một quyền. Một quyền này cực kỳ bình thường đến mức căn bản mấy cường giả thiên cấp ở đây không hề cảm giác được có năng lượng chập chờn. Thế nhưng, đôi mắt già nua của Xích Phát Thiên Vương cùng lão tổ nhà họ Phương lại đồng dạng ngưng lại. lấy thực lực của bọn hắn đương nhiên có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Đây là... Chỉ là dường như hai người còn đang hoài nghi, không tin vào những gì bản thân mình thấy. Đánh ra một quyền, tiên gió chợt ngưng, dòng tố cũng tiêu tan, toàn bộ bầu trời lại khôi phục sự yên lặng. Một quyền này của Phương Minh làm kinh hãi tất cả mọi người đang ở đây. Những cường giả thiên cấp kia cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao Phương Minh chỉ mới đánh ra một quyền đã triệt để khiến bốn đạo lực lượng pháp tắc này tiêu tan? Lần đầu tiên sắc mặt của Chu Nhất Hiểu có biến hóa, trở nên ngưng trọng. Lúc này hai tay hắn lướt qua dây đàn thật nhanh, tốc độ nhanh tới mức 10 ngón tay chỉ còn lại tàn ảnh. Trên trời cao, một tiếng sấm rung trời vang lên. Tiếng sấm này khiến sắc mặt của đám cường giả thiên cấp tái nhợt. Giờ khắc này ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy gần như không thể khống chế nổi huyết khí trong người. Phương Minh cất bước một dấu chân, bước đến gần Chu Nhất Hiểu. Tiếng sấm thứ hai lại nổ vang, mà tại thời khắc này, dây của chiếc đàn tranh trên tay Chu Nhất Hiểu cũng bị đứt một dây. Đồng thời Phương Minh cũng lại đánh ra một quyền. Một bước một quyền, một tia sấm, một dây đàn đứt. Tất cả khán giả đang xem livestream trên toàn quốc đều giật mình. Phần lớn người đều không thể hiểu sóng ngầm đang khởi động xung quanh Phương Minh cùng Chu Nhất Hiểu. Nhưng bọn hắn lại biết rõ một điều, đó chính là dựa theo tình huống trước mặt, hình như Phương Minh đang chiếm thế thượng phong. Dù sao, bọn hắn cũng có thể nhìn thấy dây đàn của chiếc đàn tranh trước người Chu Nhất Hiểu đang không ngừng đứt gãy. Thậm chí sau này, Phương Minh vừa bước ra một bước, bên kia đã đứt tới tận mấy dây đàn. 5 mét, 3 mét, 2 mét, 1 mét. Khi Phương Minh đi tới vị trí, chỉ còn cách Chu Nhất Hiểu chừng 1 mét. Hắn dừng bước, nhìn về Chu Nhất Hiểu, rồi từ tốn nói. Người thua. Ta thua sao? Trên mặt của Chu Nhất Hiểu không có bất kỳ vẻ uể oải. Ngược lại, tại thời khắc này, trên mặt hắn còn lộ ra dáng tươi cười. Nhìn dây đàn cuối cùng trên đàn, rồi từ tốn nói. Từ năm 3 tuổi, ta đã bắt đầu đánh đàn. 7 tuổi đã có thể tinh thông đủ loại nhạc khí. 10 năm đầu ta lựa chọn đàn cổ. 10 năm tiếp theo ta lựa chọn đàn tiêu. 10 năm đánh đàn, 30 năm thổi tiêu. Nhưng đợi khi ta bước chân vào cảnh giới thiên cấp rồi, lại lựa chọn đàn tranh. Phương Minh lặng im không nói, mà những người khác ở đây cũng đang rất tò mò. Không hiểu lúc này Chu Nhất Hiểu nói mấy chuyện này ra để làm gì. Sau khi bước vào cảnh giới thiên cấp, ta liền lựa chọn phong ấn bản thân, mà thứ phong ấn cùng ta còn có đàn tranh này. Đàn tranh này đã bầu bạn cùng ta 300 năm. Ánh mắt của hắn nhìn về đàn tranh, trên mặt Chu Nhất Hiểu có vẻ tưởng nhớ. Ta lấy âm luật nhập đạo, đương nhiên trong số các loại nhạc cụ. Đàn tranh là thứ hợp với ta nhất. Vậy mà thành cũng là nó, mà bại cũng là nó. Trong mắt của Phương Minh có tia sáng thoáng qua. Đại khái, hắn đã hiểu ý trong lời nói của Chu Nhất Hiểu. Ta cùng nó tâm thần hợp nhất. Nhờ nó, ta có thể nhanh chóng lĩnh ngộ đạo âm luật. Nhưng cũng chính vì nó đã trói buộc đạo âm luật của ta. Thứ Chu Nhất Hiểu ta muốn là thiên đạo diệu âm, là âm thanh đại đạo của thế giới này. Mà loại âm thanh đó lại không có bất kỳ thứ gì chịu tải được. Giọng nói của Chu Nhất Hiểu đột nhiên trở nên hùng hồn có lực. Cùng lúc này trên mặt hắn lộ ra quả quyết, hắn ta lại gãy thêm một lần. Dưới lần gãy đàn này, dây đàn còn nguyên vẹn cũng đứt gãy. Hành động này của Chu Nhất Hiểu khiến rất nhiều người đang xem trước màn hình đều xôn xao nghị luận. Bọn hắn không rõ Chu Nhất Hiểu muốn làm gì. Mà giờ phút này Xích Phát Thiên Vương cùng lão tổ nhà họ Phương đang xem cuộc chiến cũng thay đổi vẻ mặt, tràn đầy rung động. Hôm nay, hủy người mới là giải thoát. Chu Nhất Hiểu đứng thẳng người, khi thế trên người đột nhiên dâng trào. Ta gọi tiếng sấm. Oanh một tiếng, trên bầu trời sấm sét cuồn cuộn. Ta gọi gió đến. Cuồng phong gào thét rung động. Ta gọi đại đạo cùng reo vang. Giờ khắc này quanh thân Chu Nhất Hiểu có âm thanh của đại đạo lượn lờ. Sau khi hủy diệt đàn tranh, không những lực lượng của hắn không giảm, mà còn mượn cơ hội duy nhất này có thể thoát khỏi đàn tranh, chân chính đạt đến cảnh giới âm tùy miệng ra. Đây mới là trình độ cửu cực của âm luật. Mặc dù chỉ là một đạo pháp tắc, nhưng có thể đi tới trình độ cửu cực của pháp tắc ấy, sẽ có được thực lực không kém gì thực lực của cường giả thiên vương. Giọng nói của Xích Phát Thiên Vương mang theo một tia khiếp sợ. Mặc dù lực lượng pháp tắc có phân biệt khó dễ, nhưng có thể tu luyện một đạo pháp tắc đến trình độ cửu cực, thậm chí còn khó khăn hơn cả việc tu luyện được năm đạo pháp tắc. Hơn nữa có rất ít cường giả thiên cấp lựa chọn đi trên con đường này. Toàn bộ giới tu luyện từ trước tới nay, không có quá ba người lựa chọn đi theo con đường ấy. Hơn nữa chỉ có một người thành công, nếu cộng thêm Chu Nhất Hiểu thì là hai người. Phương Minh, cảm ơn sự mạnh mẽ của người. Nếu người không đủ mạnh, đã không thể ép ta phải đập nồi diêm thuyền, làm ra quyết định như vậy. Cũng sẽ không thể lĩnh ngộ sự huyền bí của âm luật đại đạo cửu cực, bước vào cảnh giới thiên vực. Chu Nhất Hiểu nhìn về Phương Minh, ngoài miệng thì nói cảm ơn, nhưng nét mặt cực kỳ bình thản. Bởi vì hiện nay, hắn gần như đã là người cùng cấp bậc với cường giả thiên vương. Có cường giả thiên vương nào lại đi ngỏ lời cảm ơn đối với cường giả thiên cấp hay không? Sau khi đông đảo người trên thế giới nghe thấy những lời Chu Nhất Hiểu nói thì xôn xao. Rõ ràng trận chiến đấu này, Chu Nhất Hiểu đã rơi vào kết cục thất bại. Vì sao chỉ mới trong nháy mắt, hắn đã có thể lật ngược thế cờ, đột phá tới cảnh giới thiên vương? Không sai, Nhất Hiểu người lĩnh ngộ được sự huyền bí của cửu cực đạo âm luật. Hiện nay thực lực của người cũng đã ngang bằng với cường giả thiên vương. Và lúc này Xích Phát Thiên Vương cũng mở miệng chứng minh thay cho Chu Nhất Hiểu. Thái độ của hắn ta càng thêm ôn hòa hơn trước kia vài phần. Có lời của Xích Phát Thiên Vương, đương nhiên không còn người nào hoài nghi tính chân thật trong những lời Chu Nhất Hiểu đã nói. Nếu bản tọa đã đột phá tới cảnh giới thiên vương, danh hiệu người mạnh nhất dưới thiên vương này cũng thuộc về Phương Minh người. Một trận chiến này người không tính là thua. Mấy lời Chu Nhất Hiểu nói khiến rất nhiều người kính nể, không hổ là cường giả thiên vương. Chỉ riêng khí độ này đã không phải người bình thường. Nếu đổi lại là bọn hắn đột phá cảnh giới ngay trong chiến đấu, chắc chắn sẽ thừa dịp bản thân vừa đề thăng để ức hiếp đối phương một trận cho thỏa chí. Phương Minh thắng nhưng lại tương đương với không thắng. Chu Nhất Hiểu thua nhưng lại thắng. Giữa lúc tất cả mọi người cảm thấy trận chiến đấu này nên kết thúc, Phương Minh vẫn giữ yên lặng lúc trước, đột nhiên nói ra một câu, khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Toàn trường lặng ngắt như tờ, kể cả những cường giả thiên cấp cũng đều mở to hai mắt nhìn, mà đám khán giả trước màn hình càng ngây ngẩn người. Mà nguyên nhân tạo thành tất cả những biểu tình ấy là một câu nói của Phương Minh. Nói xong rồi sao? Nói xong rồi thì để ta đánh bại ngươi, sau đó ta về nhà. Chính là một câu nói này đã khiến cho toàn trường lặng ngắt như tờ. Một hồi lâu sau, một mảnh xôn xao đồng thời vang lên từ trước màn hình và ở hiện trường. Tất cả mọi người đều nhìn về Phương Minh như nhìn một tên ngu. Nếu là một phút đồng hồ trước Phương Minh nói lời như vậy thì còn có thể tin. Hơn nữa còn cảm thấy Phương Minh nói rất đúng. Nhưng hiện nay Chu Nhất Hiểu đã đột phá đến cảnh giới thiên vương rồi. Cảnh giới thiên vương cùng người mạnh nhất dưới thiên vương là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tất cả mọi người đều không rõ Phương Minh lấy tự tin cùng dũng khí từ đâu để nói ra những lời này. Chu Nhất Hiểu cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó thì cười thành tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, Phương Minh đã bị thất tâm phòng. Chắc chắn là bị sự đột phá quá đột ngột của mình vừa rồi, kích thích, cho nên mới nói ra mấy lời không có não. Chẳng qua dù như vậy, nhưng một vị cường giả thiên cấp lại dám bất kính với cường giả thiên vương, chuyện này nên phạt. Nể tình ngươi có công giúp cho bản tọa đột phá. Chỉ cần ngươi tự vả vào miệng ba cái, bản tọa sẽ bỏ qua chuyện ngươi vừa mạo phạm bản tọa. Chu Nhất Hiểu nói rất lạnh nhạt. Dưới cái nhìn của hắn, đây là hắn hạ thủ lưu tình. Nếu đổi lại là một người khác, hắn đã trực tiếp ép đối phương phải quỳ xuống. Quên đi, không cần nhiều lời. Phương Minh có vẻ hơi không kiên nhẫn. Đối mặt với Chu Nhất Hiểu gần trong gang tấc, hắn trực tiếp đánh ra một quyền. Mặc dù sắc mặt Chu Nhất Hiểu không thay đổi, nhưng trên mặt hắn đã có thêm vẻ tức giận. Đến lúc này rồi, không ngờ Phương Minh còn dám ra tay với mình. Loại mạo phạm này quả thật không thể tha thứ. Người đã tự tìm đường chết, thì bản tòa thành toàn cho người. Chu Nhất Hiểu hừ lạnh một tiếng, một chỉ bắn ra. Trong nháy mắt, mảnh thiên địa này lại có diệu âm vang. Nương theo diệu âm này, đại đạo cũng reo vang. Uy thế rõ ràng khác hẳn so với khi trước. Quan trọng nhất, đây chỉ là một chỉ do Chu Nhất Hiểu tùy ý bắn ra. Ngay khi mọi người cảm thấy Phương Minh không biết lượng sức, chắc chắn sẽ bị thương, một tấm tinh thần đồ xuất hiện trực tiếp bao trùm Phương Minh cùng Chu Nhất Hiểu vào bên trong. Mà sau lưng Phương Minh cũng xuất hiện ngôi sao đầy trời. Tinh thần đồ, à đúng rồi, vì sao lại quên nói chứ? Không ít cường giả trong giới tu luyện phương Đông bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ nghĩ tới một màn mười mấy năm trước, chính là khi tấm tinh thần đồ này bao phủ sáu vị cường giả thiên cấp vào trong. Kết quả, sáu vị cường giả thiên cấp, kẻ chết, người bỏ trốn. Mà nhờ có một trận chiến này mới khiến Phương Minh có danh xưng người mạnh nhất dưới thiên vương. Trong trận chiến đấu giữa Phương Minh cùng Chu Nhất Hiểu lúc trước, Phương Minh không triệu hoán tinh thần đồ. Nhưng bởi vì chiến đấu bắt đầu nhanh mà kết thúc lại càng nhanh, nên rất nhiều người còn chưa kịp nghĩ tới điểm ấy. Lúc này thấy tinh thần đồ xuất hiện, nét mặt không ít cường giả trở nên quái dị. Rõ ràng tinh thần đồ này chính là lá bài tẩy cực mạnh của Phương Minh. Mà lúc trước, sở dĩ Phương Minh không sử dụng đến lá bài tẩy ấy, chính là vì Chu Nhất Hiểu căn bản không đủ sức bức Phương Minh phải vận dụng toàn bộ thực lực. Thẳng đến khi Chu Nhất Hiểu đột phá cảnh giới thiên vương, Phương Minh mới vận dụng tinh thần đồ. Điều này nói rõ cái gì? Đương nhiên, chỉ có thể là một trong hai khả năng. Khả năng thứ nhất là khi đối mặt với Chu Nhất Hiểu vừa tấn chức thiên vương, Phương Minh không nắm chắc bản thân tất thắng, nên chỉ có thể lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Mà khả năng thứ hai, chính Phương Minh cảm thấy lá bài tẩy này có đủ thực lực để đối phó thiên vương Chu Nhất Hiểu. Cảnh giới thiên vương khác với cảnh giới thiên cấp. Bình thường, khi người tu luyện đột phá đến cảnh giới thiên cấp, sẽ dẫn theo năng lượng thiên địa biến hóa, pháp tắc nhập vào người, cho nên sẽ gây ra động tĩnh khá lớn. Nhưng mà cảnh giới thiên vương không có những dị tượng này. Chuyện này cũng giống như một người bình thường mua xe. Khi mua chiếc xe đầu tiên cùng căn nhà đầu tiên, bọn họ luôn cảm thấy rất là kích động, muốn mở tiệc mời bạn tốt tới chung vui, thậm chí còn muốn đốt pháo ăn mừng. Mà người thân bạn bè cũng sẽ không ngừng nói tới chuyện ai mới mua xe, ai mới mua nhà. Nhưng khi mua chiếc xe thứ hai cùng căn nhà thứ hai, thậm chí là thứ ba, thứ tư, đương sự sẽ không kích động như vậy, bởi vì đã trải qua một lần, thậm chí có đôi khi vì khiêm tốn, còn cố ý không nói cho người ngoài biết. Cảnh giới thiên vương cùng cảnh giới thiên cấp khác nhau ở chỗ đó. Lĩnh ngộ một đạo lực lượng pháp tắc bước vào cảnh giới thiên cấp, đương nhiên khi ấy họ sẽ cảm thấy hưng phấn không gì sánh được, muốn thông báo chuyện này tới tất cả mọi người. Nhưng khi lĩnh ngộ tới đạo thứ hai, đạo thứ ba cũng dần thành thói quen, sẽ không trắng trợn tuyên bố. Cảnh giới thiên vương cũng như vậy, có một số người tu luyện dù bước chân vào cảnh giới thiên vương nhưng vẫn cố gắng hạ thấp mình, không thông báo cho toàn bộ giới tu luyện, thậm chí ngay cả khi chết đi, ngoại trừ tộc nhân ra, không còn người nào biết vị cường giả thiên cấp này đã từng đột phá đến cảnh giới thiên vương. Đương nhiên, số lượng cường giả thiên vương khiêm tốn như vậy không nhiều, chỉ là một số ít người thôi. Thế nhưng, dựa theo lẽ thường, khi cường giả thiên cấp đột phá đến cảnh giới thiên vương, thật sự rất ít khi thông báo cho toàn bộ thiên hạ. Chỉ khi có chuyện gì khiến người này hiện thân, giới tu luyện mới biết. Mọi người à, nghĩ xem đi, có khi nào Phương Minh cũng bước vào cảnh giới thiên vương rồi không? Trong đám người, đột nhiên có người nhỏ giọng nói một câu. Trong nháy mắt, đoàn người lâm vào một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi. Không thể nào, mới bao nhiêu năm? Nếu như đổi lại là người khác, nhất định tôi sẽ cảm thấy không thể nào. Không thể nào dùng thời gian mười mấy năm mà đột phá được. Nhưng mà người này, các người ngẫm lại xem, sự tích mà hắn ta đã từng làm trong giới tu luyện. Trong lúc nhất thời, mọi người càng im ắng. Mà giờ khắc này trên chiến trường, Chu Nhất Hiểu bị cuốn vào bên trong tinh thần đồ, đã không giữ được bình tĩnh như trước, bởi vì hắn phát hiện ra ở nơi này, pháp tắc âm luật của hắn đã bị áp chế, kết quả này khiến cho hắn khiếp sợ. Phải biết rằng pháp tắc âm luật của hắn đã đạt đến cảnh giới cửu cực. Đây đã là cực hạn mà lực lượng pháp tắc có thể đạt tới, gần như không thể nào bị áp chế. Chu Nhất Hiểu cũng đã điều tra Phương Minh, biết Phương Minh nắm giữ pháp tắc thời gian vô cùng mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là pháp tắc thời gian sơ cấp, làm sao có thể áp chế pháp tắc âm luật đã đạt tới cửu cực của hắn ta. Trừ phi là pháp tắc thời gian của Phương Minh cũng đã đạt đến cửu cực, hoặc tối thiểu phải đạt tới cấp bậc cao cấp. Nhưng điều này sao có thể? Phải biết rằng, tuy rằng thời gian hắn ta tu luyện không tới 50 năm, nhưng cộng thêm 300 năm phong ấn, trên thực tế, hắn ta có thể tính là tu luyện gần 400 năm. Lúc này mới có thể nghiên cứu âm luật đến mức tận cùng. Mà Phương Minh chỉ mới 40 tuổi, làm sao có thể làm được điểm này? Huống chi, pháp tắc thời gian lại là loại pháp tắc khó lĩnh ngộ cùng tăng trưởng nhất. Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết. Không ngờ, ngay cả bản tọa cũng không cảm ứng được tình huống bên trong của tinh thần độ. Trên bầu trời, nét mặt Xích Phát Thiên Vương vô cùng khiếp sợ. Nếu như ngay cả hắn cũng không cảm ứng được tình huống trong tinh thần đồ, vậy chỉ có thể nói rõ một điều. Đó chính là tinh thần đồ này tối thiểu cũng là thần thông của cường giả cấp bậc thiên vương. Nói cách khác, Phương Minh cũng là cường giả thiên vương. Lão tổ nhà họ Phương đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó trên mặt lão tổ lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ mới qua thời gian mười mấy năm mà Phương Minh đã có thể bước chân vào cảnh giới thiên vương. Quãng thời gian hắn ở ẩn chẳng những không khiến cho lão thất vọng, mà còn mang tới kinh hỷ thật lớn cho lão. Không tới thời gian mười hơi thở, thân thể của Chu Nhất Hiểu bắt đầu từ trong tinh thần đồ lảo đảo rơi ra ngoài. Khác với nét mặt hăng hái khi trước, thời khắc này Chu Nhất Hiểu cực kỳ chật vật, y phục trên người cũng bị thủng nhiều chỗ. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người tại hiện trường lại hít vào một ngụm khí lạnh. Cho tới bây giờ, làm sao bọn hắn có thể không biết Phương Minh sớm đã đột phá đến cảnh giới thiên vương? Nếu không, làm sao có thể lý giải một màn ngay trước mặt? Bên phía Liên Minh Phương Tây, Mộng Cơ thấy kết cục này cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trên mặt cũng có vẻ bất đắc dĩ thầm nói trong lòng. Tiến độ tu luyện của người này thật sự quá thần tốc. Đây là tuyệt không cho những người khác một con đường sống mà. Người có ý nghĩ này không chỉ có một mình Mộng Cơ. Cách Mộng Cơ không xa, lúc này Taylor cũng mang nét mặt như thấy quỷ. Nếu như tỉ mỉ chú ý còn có thể phát hiện ra, thân thể của hắn đang run rẩy theo biên độ rất nhỏ. Loại tình huống này xuất hiện trên người một vị cường giả thiên cấp, thật sự không bình thường chút nào. Không phải người nói muốn đối phó cùng với hắn ư? Tốt rồi, hiện nay ngươi có thể lên tràng. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn ta, ngươi chẳng những là anh hùng của giáo hội, mà còn là anh hùng của cả Liên Minh Phương Tây. Evany nhìn về Taylor, trong lời nói có vẻ trào phúng. Lần này Taylor khó có được không phản bác, chỉ lặng yên chấp nhận. Đùa gì chứ? Kêu hắn ta đi đánh Phương Minh sao? Đây chính là một cường giả thiên vương đường đường chính chính, mà bản thân hắn vất vả lắm mới có thể bước chân vào cảnh giới thiên cấp. Đáng chừng không thể chống lại quá ba chiêu trước mặt người kia. Kỳ thực, Taylor có nhận định như vậy là quá để ý mình. Đừng nói ba chiêu trước mặt Phương Minh, ngay cả một chiêu hắn ta cũng không thể chống. Thấy cuối cùng, tên Taylor này cũng có thể nhìn rõ bản thân mình. Evany không tiếp tục chế giễu, dù sao sau lưng Taylor còn có vị đại nhân kia. Ánh mắt Evany rơi vào Phương Minh vừa đi ra từ trong tinh thần đồ. Chỉ mặc một bộ trang phục đồ biển vô cùng giản dị bình thường. Nhưng mà không biết vì sao, lần này dưới cái nhìn của Evany, Phương Minh ăn mặc như vậy, trông còn thuận mắt hơn nhiều so với tên Chu Nhất Hiểu. Đối với Phương Minh, thật ra thái độ của Evany rất phức tạp. Ngay từ đầu sau khi cô ta biết Phương Minh là thần tử, người kiêu ngạo như cô ta chỉ thấy khinh thường. Nhất là khi lấy được truyền thừa của thần linh rồi, cô ta càng cảm thấy bản thân mình là thánh nữ được Chúa chọn trúng, mà tên thần tử giả mạo như Phương Minh căn bản là không xứng. Cho nên mới có một màn nhằm vào Phương Minh mọi lúc mọi nơi sau này, đủ loại ngứa mắt. Vậy mà sau khi Phương Minh trở lại Phương Đông, cô ta lại âm thầm lưu ý tình huống của Phương Minh trong giới tu luyện Phương Đông. Sau khi biết Phương Minh đã đột phá đến cảnh giới thiên cấp, cô ta đã bị khiếp sợ một hồi lâu. Giờ đến sau này khi gặp lại Phương Minh ở tộc Nightmare, trong lòng cô ta còn có chút phức tạp. Tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn cô ta vẫn luôn là một bộ dáng bất mãn với Phương Minh, nhưng trên thực tế chỉ có bản thân cô ta mới biết, cô ta đã không còn trào phúng chê bai Phương Minh nhiều như trước. Thậm chí sau khi biết Phương Minh lựa chọn yên lặng suốt mười mấy năm qua, trong lòng cô ta còn thấy hơi bất mãn, cảm thấy Phương Minh thật sự quá phí của trời, lãng phí một thân thiên phú tốt. Có thiên phú như vậy vốn nên nỗ lực tu luyện, làm sao có thể chìm đắm trong phụ nữ và mấy việc vặt vãnh của gia đình. Chu Nhất Hiểu nhìn Phương Minh từ trong tinh thần đồ đi ra, trên mặt kinh hãi, bởi vì chỉ có hắn mới biết khoảng thời gian ở trong tinh thần đồ kia Phương Minh đã kinh khủng ra sao. Nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình, căn bản hắn không thể nào thoát khỏi. Ôm quyền thi lễ với Phương Minh, Chu Nhất Hiểu một câu cũng không nói, bóng người trực tiếp biến mất tại chỗ. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ những cường giả mới đạt tới cảnh giới thiên vương trong giới tu luyện, Chu Nhất Hiểu tuyệt đối là người buồn khổ nhất. Vốn nên là ngày khắp chốn vui mừng hăm hở, kết quả còn chưa đợi bản thân thi triển uy lực của cường giả thiên vương thì đã bị người ta đánh bại. Cho dù trước mặt hắn ta mọi người không dám không tôn kính, nhưng hiển nhiên khi mọi người nhắc tới tên hắn cũng sẽ tiện thể nhắc tới tên của Phương Minh, mà trận chiến này cũng sẽ trở thành điểm đen của cả đời hắn. Cũng chính vì hắn ta hiểu điều này, cho nên dù biết Phương Minh hạ thủ lưu tình, Chu Nhất Hiểu cũng không thể nào nói ra lời cảm ơn. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, một lúc sau mới có một giọng nói truyền ra. Chúc mừng Phương Minh đại nhân tấn chức thiên vương. Giọng nói này truyền ra, những người khác cũng sôi nổi tỉnh ngộ, vội vàng hô hào chúc mừng. Đương nhiên, những người chúc mừng chỉ là người trong giới tu luyện phương Đông, mà bên phía liên minh phương Tây, nét mặt của đám cường giả lại khó coi hơn nhiều. Phương Minh không quan tâm mấy tiếng chúc mừng nhiệt liệt, sau khi lên tiếng chào hỏi lão tổ của nhà họ Phương, lại ra hiệu cho con trai con gái đi theo mình, trực tiếp rời khỏi nơi đây. Alice à, mấy chị dâu của em rất là nhớ em, cùng đi với anh đi. Dạ được, em cũng rất nhớ hai chị dâu. Trên mặt Alice lộ ra dáng tươi cười ngọt ngào. Ngay sau đó tầm mắt Phương Minh lại rơi vào trên người Millie, bày ra dáng vẻ tươi cười ôn hòa của một bậc trưởng bối. Cô gái nhỏ, cũng tới nhà chú chơi một chút nha. Cháu... Millie có chút do dự, nhưng khi thấy nét mặt hơi tái nhợt của Phương Thời, rốt cuộc cô bé vẫn gật đầu. Sợ dĩ Phương Thời bị thương đều là vì cô bé. Đi thôi, chúng ta cùng đi thôi. Phương Minh đi đầu cất bước, mà trên bầu trời, trên mặt Xích Phát Thiên Vương lộ ra tức giận không nhịn được quát. Phương Minh, ngươi không khỏi quá không coi ai ra gì. Cho dù ngươi là cường giả thiên vương, cũng không thể nào phá hư quy tắc. Giới tu luyện phương Đông cùng liên minh phương Tây là đối địch. Ngươi dẫn theo hai tên huyết tộc là có dụng ý gì? Dưới cái nhìn của Xích Phát Thiên Vương, hành động này của Phương Minh là không biết phân biệt. Chúng ta không truy cứu tội danh thông đồng với thiếu nữ huyết tộc của con người, đã là để mặc vị cường giả thiên vương như ngươi rồi. Bây giờ ngươi còn nghênh ngang muốn đưa hai tên huyết tộc tới giới tu luyện phương Đông. Hành động này căn bản không hề đặt quy tắc của giới tu luyện phương Đông vào trong mắt. Phương Minh ngẩng đầu nhìn Xích Phát Thiên Vương, trong mắt có ý lạnh. Hắn không phải là người thích khiêu chiến quy tắc, nhưng dưới cái nhìn của hắn, giới tu luyện phương Đông cùng liên minh phương Tây vốn không cần phải chiến đấu cùng nhau lâu như vậy. Toàn bộ thế giới đều có chung một kẻ địch là dị tộc, tự tàn sát lẫn nhau, người vui vẻ cuối cùng chính là dị tộc mà thôi. Cho nên trong lòng Phương Minh, căn bản hắn không hề phân chia cái gì mà giới tu luyện phương Đông hay liên minh phương Tây, cũng không có quan hệ thù địch, đương nhiên cũng sẽ không để mấy thứ gọi là quy củ vào trong lòng. Vậy nếu hôm nay ta cố ý muốn làm như vậy thì sao? Phương Minh híp mắt nhìn về Xích Phát Thiên Vương. Xích Phát Thiên Vương hừ lạnh một tiếng nói. Vậy thì cần xem người có bản lãnh này không. Tuy rằng Phương Minh đã đánh bại Chu Nhất Hiểu, nhưng mà Xích Phát Thiên Vương vẫn rất có lòng tin đối với thực lực của chính mình. Chu Nhất Hiểu chỉ là một người vừa trở thành cảnh giới thiên vương. Nếu đổi lại là hắn ta cũng có thể dễ dàng đánh bại Chu Nhất Hiểu. Cho nên, hắn ta không hề đặt thực lực mà Phương Minh biểu lộ trong lòng. Ai, xem ra, lại tiếp tục chiến đấu một hồi rồi. Phương Minh lắc đầu, chẳng qua đúng lúc này, một luồng khí tức âm lãnh đột nhiên xuất hiện nơi đây. Cùng lúc này, toàn bộ người trên thế giới lại cảm giác được một luồng hơi lạnh kéo tới. Kết thúc tập 194 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.